Ma-thi Cam Đường, chương 2, 1, về nhà, 1, góc chuyện audio.com, Cam Đường dưới sự hướng dẫn của Chu Miểu về tới ký túc xá. Trường học thời gian này đang nghỉ hè, phần lớn sinh viên đều về nhà, rất ít người ở lại trường học, phòng ký túc xá của Cam Đường chỉ có cô và Chu Miểu ở lại. Cam Đường vào phòng liền nằm gục xuống giường. Sống lại với cô là chuyện lớn nhưng suy cho cùng cũng là chuyện nhỏ. Tuy có kháng cự, nhưng vì tính cách lạnh lùng, những cảm xúc chấn động ban đầu qua đi, hiện tại tâm trạng đã bình tĩnh. Chu Miểu bên cạnh Luyên Thuyên cũng không làm Cam Đường có bất cứ tia phản ứng nào. Sau cùng dứt khoát nhắm mắt lại, Chu Miểu huyên thuyên một tràng dài, nhìn Cam Đường vẫn nhắm tịt mắt không phản ứng, cho rằng cô đã ngủ. Liền dừng nói, Cam Đường nhắm mắt lại bắt đầu kiểm tra cơ thể mình. Lúc tỉnh lại động thủ đánh người, ý thức tuy vẫn một mảnh hỗn loạn, thân thể hay ký ức vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khí lực yếu đi, cho nên cho dù đưa ra sát chiêu cũng không thể ra một phát chí mạng. Mặc dù không có lực lượng, nhưng tinh thần lực vẫn còn, giờ phút này kiểm tra lại, quả nhiên thấy rằng tinh thần lực đang ngưng kết thành hạt. Chỉ là so với Max Level ở mặt thế hoàn toàn kém quá xa. Ngay cả màu sắc cũng là màu sơ cấp trắng tinh, chỉ là một trạng thái kén mơ hồ, cũng còn chưa có tuần hoàn quanh cơ thể. Hiện tại bây giờ cô chỉ mới tới cấp 2 của tinh thần lực. Chỉ có phá kén, làm nó tuần hoàn quanh cơ thể mới có thể đi lên. Cũng là mới bắt đầu đi vào cảnh giới tu luyện, tinh thần lực của Cam Đường là biến dị. Vừa có dị năng vừa có tinh thần lực ở mà thế có sự khác biệt. Mà cô bây giờ chỉ có tinh thần lực, không có dị năng, điều này có thể lý giải. Mà thế còn chưa tới, cho nên dị năng của cô còn chưa thức tỉnh. Nhưng không đồng nghĩa Cam Đường không thể tự tu luyện, dựa theo phương pháp đời trước hướng tinh thần lực tập luyện. Cam Đường đầu tiên muốn trong đầu cái kén kết được lại dày thêm chút ít. Sau đó phá kén. Quá trình này đa số những người có dị năng ở mà thế đều là không thể bỏ qua. Chỉ có thức tỉnh dị năng mới có tinh thần lực, nhưng bọn họ lại không hiểu rõ tinh thần lực và dị năng có mối liên hệ như thế nào. Cho dù đại đa số đoán rằng tinh thần lực và dị năng cao cấp có mối liên hệ, nhưng không ai có thể đưa ra chứng cớ. Có vài người có dị năng ở cấp rất cao, nhưng tinh thần lực lại quá yếu. Nhưng những người có tinh thần lực cấp cao, đẳng cấp dị năng lại không thấp, nhưng tinh thần lực thăng cấp lại quá khó khăn so với sự thăng cấp của dị năng, nhưng tinh thần lực lại được mọi người công nhận, Cam Đường là người duy nhất ở mà thế có tinh thần lực vượt qua cấp 8. Nhưng không rõ đến cùng cao bao nhiêu, mà cô như thế nào luyện tập tinh thần lực, lại chưa hề được giải đáp, khi đó cô đã trưởng thành. Có đủ năng lực quyết định làm việc, lại thêm tính cách lạnh lùng, nên đáp án cũng chưa bị ai đào ra. Tinh thần lực so với dị năng lại là lực lượng vô cùng thần bí. Tinh thần lực của Cam Đường là một trường hợp đặc biệt. Toàn bộ nhân loại là trường hợp đặc biệt duy nhất, cho dù có nói ra phương pháp tu luyện của mình, người khác cũng không thể làm theo. Chu Miểu ngồi bên nhìn Cam Đường ngủ, đến tối vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Đánh thức mấy lần đều không dậy, liền để cô ngủ, nhưng không phát hiện Cam Đường bộ dáng ngủ say nhưng gò má đỏ thắm. Sáng hôm sau vẫn chưa thấy Cam Đường tỉnh lại, hơn nữa gọi thế nào cũng bất tỉnh, nhưng lại không dám tùy tiện chạm vào cơ thể cô ấy. Nếu không phải thấy Cam Đường ngủ nhưng không hề có bộ dáng khó chịu, cô thật sự muốn gọi 120. Ai đang đọc thì để lại CMT của Vũ Editor với TT, cách chương.